Tu La Vũ Thần, chương 203, Giá Lâm Hư Không Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời trong xanh, mang mang mây trắng, một đầu bạch điêu thật lớn bay lên không mà vút qua. Đầu bạch điêu này rất đẹp, tốc độ cực nhanh, là đầu bạch điêu phẩm chất tốt nhất, một trong những lễ vật mà giới linh công hội đưa cho Sở Phong. Sở Phong ngồi xếp bằng trên lưng đầu bạch điêu này, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có khống chế đầu bạch điêu, bởi vì đầu bạch điêu này rất là thông thái, đồng thời hiểu rõ lộ tuyến giới châu cùng thanh châu, căn bản không cần khống chế, chỉ cần nói với nó một câu, nó liền có thể tự hành đến mục đích. Theo sao? Thẳng đến khi bay ra khỏi giới châu, lúc tiến vào thanh châu, Sở Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt quét về phía sau. Chạy, giới thị tộc nhân cũng không phải kẻ ngu si, biết giới linh công hội âm thầm hộ tống ngươi, tự nhiên không dám động thủ. Thanh âm đàn đàn dễ nghe vang lên, cực kỳ động nhân. Bất quá đáng tiếc thanh âm ngọt ngào này, chỉ có một mình Sở Phong là có thể nghe. Nhưng thật ra lại làm phiền người của giới linh công hội. Khóe miệng Sở Phong hiện lên vẻ cảm kích. Từ lúc hắn ly khai giới linh công hội, giới thị tộc nhân liền âm thầm theo dõi Sở Phong, bất quá giới linh công hội cũng phái ra cao thủ âm thầm bảo hộ, song phương đều đang âm thầm, nhưng cũng đã nhận ra đây đó rồi. Vì thế lúc rời đi giới châu, giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội liền không có đi theo cùng. Về phần Sở Phong là làm sao mà phát hiện được, đó là bởi vì Sở Phong lần này bạch bào khảo hạch chiếm được chỗ tốt thật là lớn. Giới linh công hội để lôi kéo Sở Phong, không chỉ có biếu tặng Sở Phong một con bạch điêu giá trị xa xỉ, mà còn biếu tặng cho Sở Phong một ít nguyên châu, cùng với vật phẩm đối với tinh thần lực có lợi. Sở Phong dựa vào nguyên châu này, thành công đột phá tới nguyên võ nhị trọng rồi, nhưng cái này không phải chủ yếu chính là, hắn bằng vào lực lượng linh quả, cùng với vật phẩm giới linh công hội tặng cho, đã đem tinh thần lực đề thăng tới một loại trình độ rất mạnh, bước trên một cái bậc thang hoàn toàn mới. Hôm nay Sở Phong đã có thể câu thông hồi sắc kết giới lực, tinh thần lực của hắn phi thường mạnh, bố trí kết giới càng cường hãn không gì sánh được. Nghiêm ngặt mà nói, Sở Phong đã là một gã hồi bào giới linh sư, nguyên nhân chỉ là bởi vì lúc này có việc, vì thế Sở Phong mới không có khảo hạch hồi bào. Bất quá trên thực tế, Sở Phong cũng không cần phải đi khảo hạch, dù sao tại trên người hắn, bản thân đã có một kiện giới linh hồi bào. Bởi vì đầu bạch điêu này tốc độ rất nhanh, rút ngắn thật lớn thời gian chạy đi, vì thế khi trở lại Thanh Châu, Sở Phong cũng không có trực tiếp đi tới Chu Tước Sơn Mạch mà là đi tới trong một tòa hư không sơn mạch bên ngoài Chu Tước Sơn Mạch. Tiểu Bạch, ở đây chờ ta. Ở một chỗ trong sơn mạch, Sở Phong xoa vài cái trên đầu bạch điêu, rồi liền hướng trong sơn mạch đi đến, về phần Tiểu Bạch đó là hắn lấy tên cho đầu bạch điêu này. Mục tiêu của Sở Phong là một cái nhị đẳng tông môn trong hư không sơn mạch này, tông môn này là hư không tông, tuy rằng thực lực không bằng Thanh Long Tông như vậy mạnh mẽ, tại trong nhị đẳng tông môn cũng chỉ tính là gần cuối, nhưng dù sao cũng là nhị đẳng tông môn. Về phần Sở Phong vì sao tới đây, chỉ là muốn mượn một ít nhân thủ để dùng, cho nên hắn không chỉ có mượn lực lượng của đàn đàn để dùng, mà còn nghĩ lấy kiện hôi sắc trường bào phủ thêm, để tăng thêm vốn. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chủ điện của hư không tông tông chủ, đang cùng hai vị đương gia trưởng lão nói chuyện. Vị hư không tông tông chủ này, là một vị trung niên đại hán, tuổi dù chưa tới 50, nhưng đầu cũng đã đầy tóc bạc, có tu vi huyền vũ tam trọng. Mà hai vị đương gia trưởng lão này, tuy rằng tu vi không bằng hư không tông tông chủ cường hãn như vậy, nhưng cũng đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Thế nhưng đột nhiên, đại môn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một vị trưởng lão vọt đến. Tông chủ đại nhân, có khách quý đăng môn. Vị trưởng lão kia, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, thanh âm run run nói rằng. Quý khách, là ai? Thấy thế, hư không tông tông chủ cùng hai vị trưởng lão đều ý thức được không đúng, vội vàng đứng dậy, đầu đầy mồ hôi chất vấn hỏi. Là ta, chấm, một đạo thanh âm già nua vang lên, Sở Phong đã vô thanh vô tức tiến vào tòa chủ điện này, sau đó chỉ thấy tay áo hắn vung lên, cửa điện liền bị một cổ kình phong, đóng lại. Cùng lúc đó, một tầng hôi sắc kết giới lực cũng là hướng chung quanh chủ điện ngưng tụ hiện ra, đem tất cả mọi người ở đây phong tỏa ở tại trong đó. Hôi bào giới linh sư. Nhìn hôi bào trên người Sở Phong, cùng với thủ đoạn Sở Phong thi triển, hư không tông tông chủ, cùng với hai vị đương gia trưởng lão, song song la lên. Bởi vì thân phận hôi bào giới linh sư thực sự quá mức cao quý, dù sao tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, chỉ có hai gã hôi bào giới linh sư, một vị đang ở đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, một vị khác đang ở Kỳ Lân Vương Phủ, hai người thân phận địa vị đều là cực cao, là đại nhân vật nổi danh ở Thanh Châu. Lúc này cư nhiên xuất hiện một vị hôi bào giới linh sư, khiến người ta trước tiên liên tưởng đến hai đại nhân vật này, vì thế người đang ở đây tự nhiên giật mình không gì sánh được, thậm chí khẩn trương trái tim đều bang bang đập loạn. Cái vị tiền bối này, không biết tôn tính đại danh là gì, quang lâm hư không tông ta, là có chuyện gì? Hư Không Tông tông chủ, sửa soạn lại một chút nỗi lòng, rồi cung kính hỏi. Lão phu vô danh vô tính, các ngươi gọi Hôi Bảo tiên sinh là được, ta hôm nay tới đây, đích xác có việc muốn nhờ. Sở Phong tự hành ngồi ở bảo tọa của Hư Không Tông tông chủ, như hắn mới là chủ nhân nơi này. Hôi Bảo tiên sinh, Hư Không Tông tông chủ lần thứ hai thất kinh, vì tên hắn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có thể thấy được vị trước mắt này, cũng không là đại nhân vật ở Lăng Vân Tông, cũng không phải là đại nhân vật của Kỳ Lân Vương Phủ. Thế nhưng hắn cũng có thể xác định, người trước mắt nhất định không phải hai đại nhân vật kia, nhưng mặc kệ thế nào, một vị Hôi Bảo giới linh sư, tuyệt đối không phải Hư Không Tông hắn có thể đắc tội. Vì vậy Hư Không Tông tông chủ mỉm cười nói, chẳng biết Hôi Bảo tiên sinh có chuyện gì muốn nhờ, chỉ cần là Hư Không Tông ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Ta muốn ngươi ba ngày sau, xuất lĩnh tinh anh Hư Không Tông, đi tới Chu Tước Thành giúp ta nghênh hôn một cô nương. Cô nương, là ai vậy? Tiểu nữ nhi Chu Tước Thành thành chủ, Tô Mỹ. Tô Mỹ, đây không phải công tử thượng quan gia thượng quan nhai, tại ba ngày sau cưới làm vợ sao? Nghe được nói thế, mấy người ở đây đều là khiếp sợ không gì sánh được, đồng thời lộ ra vẻ hơi khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan gia không thể khinh thường, luận thực lực kỳ thực so với Hư Không Tông hắn còn mạnh hơn, muốn bọn họ đi cướp con dâu của thượng quan gia, không thể nghi ngờ là cùng thượng quan gia sẽ là địch, sẽ khiến cho Hư Không Tông đối mặt với đại nạn a. Thế nhưng một vị Hôi Bảo giới linh sư, Hư Không Tông bọn họ đồng dạng cũng không dám đắc tội, dù sao đại nhân vật như vậy, dù là nhất đẳng tông môn cũng phải lấy lễ thượng tân mà đối đãi, huống chi là bọn họ chỉ là nhị đẳng tông môn. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi lấy thân phận chân thực đi cầu hôn, dù sao cũng không để các ngươi gây ra đại địch, các ngươi có thể ngụy trang một chút, không phải lấy thân phận Hư Không Tông, mà là thân phận thủ hạ Hôi Bảo tiên sinh ta. Còn nữa, ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm việc không công cho ta, chỉ cần các ngươi đi tới cầu hôn, vô luận là thành hay bại, ta sẽ tại giải đất hạch tâm của Hư Không Tông ngươi, bố trí một tòa kết giới đại trận, để làm thù lao. Sở Phong nhàn nhạt mà nói rằng. Mà hắn lời này vừa nói ra, Hư Không Tông tông chủ cùng với hai vị đương gia trưởng lão, đều là trước mắt sáng ngời, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, Hôi Bảo giới linh sư tự mình bố trí kết giới đại trận, thật là mê hoặc a, thực sự quá mê hoặc a, dù sao rất nhiều nhất đẳng tông môn, cũng không được như vậy. Cách chương